Quái Đàm Radio, chương 45, 45, sát khí yên tĩnh 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù như vậy, khi bước đến lối vào của công viên trò chơi, Lý Ngôn cũng không vội vàng đi vào mà ngược lại nhìn lên trên. Mặc dù công viên trò chơi đã ngừng hoạt động, nhưng chiếc máy an ninh han gì ở lối vào vẫn chưa được gỡ bỏ. Loại cổng này có một lối đi hẹp ở giữa và mỗi lần chỉ có một người có thể đi qua. Ngay sau đó, Ngụy Nhiên cũng tiến lên đẩy ra, phát hiện cánh cổng không có động tĩnh gì. Chuyện xưa không phải nói cho chúng ta điều tra công viên trò chơi sao? Đây là có chuyện gì? Nhìn vào cánh cổng đóng chặt, trên mặt mấy người phút chốc xuất hiện những tia nghi ngờ. Nếu đã không để chúng ta tiến vào, theo tôi thấy, chúng ta cứ quay trở lại đường cũ, trở về nhà thôi. Phía sau, mập nhỏ biểu tình rối rắm. Tuy rằng đã trải qua kịch bản cho những người mới, nhưng hắn dường như vẫn chưa hoàn toàn tiếp thu thế giới câu chuyện quỷ dị. Nếu như mấy người ở đây không can đảm, sợ là đã sớm chạy trối chết. Quay về đi, đi đâu vậy? Chỉ cần đi bộ trở về là có thể thoát khỏi thế giới này rồi sao? Cậu có phải bị ngu hay không? Nhìn thấy bộ dáng do dự của mập nhỏ Lưu Ba, Ngụy Nhiên tức khắc giận sôi máu. Đứng sang một bên, đừng cản trở chúng tôi. Mập nhỏ khịt mũi, rụt rè lùi lại hai bước, nhìn xung quanh đầy sợ hãi và bối rối. Ngụy Nhiên quay lại, tiếp tục nghiên cứu cách mở các cánh cổng. Những cánh cổng này tuy đều đã được đóng lại, nhưng chúng đã bị rỉ sét và hư hại nghiêm trọng. Tưởng chừng như chúng có thể bị phá hủy mà không cần tốn nhiều công sức. Ngay lúc Ngụy Nhiên đang muốn phá cổng thì tiếng la của mập nhỏ lại đột nhiên vang lên sau lưng. Anh cau mày quay đầu lại, sắp lên cơn động kinh thì thấy Lưu Ba vươn cánh tay phải mập mạp chỉ thẳng về phía trước. Nhìn kìa, có phòng vé ở đó không? Ha, lần theo giọng nói của mập nhỏ, mọi người lập tức phát hiện bên phải cổng công viên trò chơi đúng là có một phòng nhỏ giống như phòng trực. Cửa phòng nhỏ đóng chặt nhưng lại mở ra một cái cửa sổ lỗ hình bán nguyệt. Một cửa sổ bán vé. Đồng thời, một tấm biển đặt phía trước cũng ghi rõ ba chữ lớn: đang kinh doanh. Ngoài ra, dưới tấm biển có dòng chữ viết: vé người lớn 10 tệ, trẻ em miễn phí, trạm kiểm soát an ninh, cửa quay, phòng vé. Những lời nhắc nhở rõ ràng. Có thể thấy được, Lý Ngôn đã ba lần trải qua thế giới câu chuyện, lập tức nghĩ đến điều này, lập tức đút tay vào túi sờ mấy đồng tiền. Nếu theo tôi đoán, đây là trò chơi nhắc nhở chúng ta rằng chúng tôi phải mua vé để vào công viên trò chơi này. Nhưng, không phải công viên trò chơi này đã bị bỏ hoang trong nhiều năm sao? Vậy ai là người đã bán vé cho chúng tôi? Mập nhỏ không thức thời hỏi một câu, lập tức thu hút vài ánh mắt như muốn giết người. Đây là truyền thuyết, cái hay không nói, lại nói cái dở. Trần Mặc quyết định không đi sâu vào câu hỏi đáng sợ này trong lúc này. Vài người thương lượng trong chốc lát, cuối cùng quyết định rằng Lý Ngôn sẽ là người đầu tiên thử nó. Theo ý kiến của tôi, câu chuyện không nên có ý định giết người ở giai đoạn đầu như vậy. Nó không phù hợp với phong cách thông thường của Quái Đàm Radio. Nói xong, anh bước đến phòng vé, lấy tiền xu ra và từ từ đặt vào cửa sổ soát vé đồng thời. Anh lập tức nhìn thấy, từ sâu trong cửa, một bàn tay nhỏ bé trắng nõn duỗi ra, sau khi cầm lấy đồng tiền liền lui vào trong bóng tối. Cảnh tượng kinh khủng này chắc chắn đã tác động rất lớn đến Lý Ngôn đang đứng trước cửa sổ soát vé. Cho dù là người từng trải ba lần kinh nghiệm thế giới câu chuyện, cho dù đã chuẩn bị tâm lý nhất định, anh vẫn bị dọa sợ lùi lại một bước. Sau vài giây, chỉ nghe tiếng rắc, một cái khe nhỏ trên máy bên cạnh được mở ra. Một mảnh giấy sặc sỡ được nhổ ra. Trên nền của tờ giấy là hình đầu của một chú hề, với một nụ cười méo mó trong bóng tối. Hoàn toàn không có một bầu không khí vui vẻ nào đáng ra phải có. Nó thực sự là một vé vào một công viên trò chơi. Mà sau khi lấy được tấm vé này, Lý Ngôn lập tức lật mặt sau tấm vé ra. Trên đó còn có một dòng chữ viết tay đẫm máu. Ý tưởng chính của dòng chữ viết tay này là để nhắc nhở du khách, giữ phiếu vui chơi, có ý thức chấp hành trật tự và đảm bảo hoàn thành chuyến tham quan theo đúng quy định. V.V. Nó trông giống như những việc cần lưu ý ở một công viên trò chơi bình thường. Nhưng đôi mắt của Lý Ngôn hơi nheo lại. Đây không phải là một lời nhắc nhở ở công viên trò chơi thông thường, mà câu chuyện cố ý đặc biệt để nhắc nhở và cảnh báo những người tham dự này. Ha ha, câu chuyện này, xem ra không có sơ hở mong đợi có thể chui qua. Kể từ khi tham gia vào câu chuyện về quái đàm Rado, Lý Ngôn đã có ý thức thường xuyên đọc một số tiểu thuyết kinh dị. Cách chương.